Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, xem cuộc chiến. Nhưng là sau một khắc, Diệp Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc cửa ra. Tay phải đã cầm trưởng trên thân kiếm, kiếm ý có tài khống chế. Một đám đệ tử thấy vậy, mặc dù còn có chút bất minh sở dĩ, nhưng cũng là liền vội vàng rút kiếm. Nhìn về phía không có một bóng người cửa sơn cốc, toàn bộ tinh thần phòng bị. Diệp Nguyên chậm rãi nhíu chân mày lại. Nơi này tại sao có thể có người đến? Không nên a, hắn ở bầy trận lúc cũng đã phỏng chừng đến sẽ bị người phát hiện. Nhưng cạnh mình nhân thủ đông đảo, lại có tinh thần chu ma trận tương trợ. Chỉ cần là người bình thường, hẳn cũng sẽ chọn tránh chứ. Bất quá bên ngoài người kia lại không có tránh ý tứ, ngược lại thẳng xông vào. Chỉ cần người vừa tới không phải là kẻ ngu, nhất định là đối với thực lực mình rất có tự tin. Chẳng lẽ là kia tiểu quỷ tử, hay là tiểu ma đầu? Diệp Nguyên ở nơi này suy đoán không chừng. Lâm Phi giống vậy đầu óc mơ hồ. Ở trong tay nhánh cây dưới sự chỉ dẫn, hắn vượt qua lâu dài đường xá, cuối cùng lại trở lại đại hoè thụ trong sơn cốc. Lúc đó Lâm Phi liền đối nhánh cây này rất là hoài nghi. Ngay từ đầu cũng chưa có nhận ra được đầu kia yêu quỷ. Bây giờ lại đem mình chỉ dẫn tới sơn cốc. Chẳng lẽ nói nhánh cây này là nhớ nhà, muốn đình công? Bất quá rất nhanh, là hắn biết chính mình trách lầm nhánh cây rồi. Đúng là có người ở này bày trận gom quỷ vương. Lại nhìn một cái, nguyên lai là Thanh Vương Thành Nhân. Lại thấy trong sơn cốc vô số linh thạch bày trận trận thế sau khi. Lâm Phi chỉ có thể than thở một phen, loại này đại phái đệ tử cường hào điệu bộ. Tràng diện này có thể so với mình ban đầu bày ngày chu nuốt tiên trận sang trọng hơn nhiều. Đáng tiếc bọn họ tới không quá là thời điểm. Lúc này Thanh Vương Thành Nhân đang chuẩn bị thu lưới. Bọn họ hoành thò một chân vào. Rất giống đến có chuẩn bị rồi. Được rồi, Lâm Phi bản liền đến có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy bị nhận ra được. Ngay từ đầu liền mất đi đánh lén cơ hội, này thì có điểm không ổn. May đây là đang bạn cũ trên địa bàn, nếu không đối mặt loại này sang trọng đại trận, kết quả như thế nào còn thật bất hảo nói. Lý Bắc Tinh, Diệp Nguyên liếc mắt liền chú ý tới hắn. Không có cách nào, Lý Bắc Tinh để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Lúc đó ở Hắc Sơn đầu trung ương lúc, Lý Bắc Tinh biểu hiện rất chói mắt. Dĩ nhiên mặc dù Diệp Nguyên không có tham dự chiến đấu, nhưng là toàn bộ hành trình xem cuộc chiến, tự nhiên ngay lập tức sẽ đem hắn nhận ra được. Lúc đó Lý Bắc Tinh đuổi giết trăm vị kim đan cảnh tượng, cũng đều còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ người này lại xuất hiện ở nơi này, rất khó nói là ngẫu nhiên. Diệp Nguyên lạnh lùng nói, nơi này là ta Thanh Vương Thành địa phương, ngươi tới đây làm sao? Lý Bắc Tinh cũng có chút chột dạ. Hắn dĩ nhiên biết rõ mình xuất hiện rất không đúng dịp. Nếu là một cái đáp không tốt khẳng định liền đánh nhau. Trong lúc vội vàng đang có điểm hoàng, bên tai bỗng nhiên truyền tới giọng nói của Lâm Phi. Sau khi nghe xong, Lý Bắc Tinh hơi sững sờ. Trong lòng lập tức có sức lực. Ha ha, quấy rầy Diệp sư huynh rồi. Chúng ta là tới thăm một người bạn. Lý Bắc Tinh cười rất hòa khí. Thực ra hắn cũng không nói dối. Mới vừa rồi Lâm Phi với hắn truyền âm lúc, nói đúng là ở chỗ này có người quen lúc. Lý Bắc Tinh còn có chút không thể tin được. Không nghĩ tới Lâm Phi còn nhận biết Thanh Vương Thành Nhân. Xem ra Lâm Phi chân thực bối cảnh khá sâu a. Nhưng là, ta Thanh Vương Thành không có ngươi bằng hữu. Mau rời đi. Diệp Nguyên giọng cứng rắn, lời trong lời ngoài ý tứ chính là đang đuổi nhân đi. Lý Bắc Tinh cũng có chút mất hứng. Mình nói như thế nào cũng là xưa không bằng nay. Trong tay còn có một kiện hoàng cảnh pháp bảo. Vừa mới còn đem cổ phi cái loại này cường đạo cho đoạt. Ta đều như vậy hòa khí rồi. Ngươi liền nói chuyện với ta như vậy. Hơn nữa, không đủ nhất phía sau còn có Lâm Phi chỗ dựa đâu rồi. Chính mình sợ cái trứng. Trong lúc vô tình, Lý Bắc Tinh lá gan cũng lớn lên. Nhất thời hắng giọng một cái. Nghĩa chính từ nghiêm đạo. Đuổi ta đi. Chột dạ có phải hay không là, ta đều nhìn thấy, ngươi chính là trộm ta bạn cũ quỷ vương. Vừa nói vừa chỉ trong trận vài đầu dãy giụa không dứt. Quỷ vương, một bộ nhân tăng vật cũng lấy được biểu tình. Sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Mau cút, Diệp Nguyên sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm. Trên người kiếm ý đã tại nổi lên. Ngươi còn lý luận, có biết hay không những quỷ này vương đô là nuôi trong nhà. Ngươi lại dám trộm săn. Sư phụ của ngươi biết ngươi làm chuyện xấu sao? Ngươi làm gì vậy? Đừng động thủ a, ta cảnh cáo ngươi, ta ở nơi này có thể có người quen. Tìm chết. Diệp Nguyên nghe được một nửa liền giận tím mặt. Lại thời điểm này rồi, tiểu tử này lại dám miệng đầy nói bậy. Quỷ vương vật này cũng có thể nuôi trong nhà. Ngươi còn ở đây thành thiên thượng vạn năm mở ra một lần hắc sơn đầu có người quen. Người này quá liều lĩnh, căn bản không đem mình coi ra gì. Tức khắc giữa, một đạo kiếm quang trắng như tuyết chợt tới, coi như lấy Lý Bắc Tinh kim đan cấp khác ánh mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu trắng dây nhỏ chém tới trước mắt. Thật may bảo hồ lô tự động hộ chủ, thời khắc mấu chốt bộc phát ra vạn đạo quang hoa, thay hắn chặn một kích này. Lý Bắc Tinh trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Này Diệp Nguyên thiên tài kiếm đạo danh tiếng quả nhiên không phải là tới uổng. Nếu không phải mình này bảo hồ lô mới vừa tiến lên một bước, mới vừa rồi còn nguy hiểm thật sự. Cùng lúc đó, kia hoàng cảnh pháp bảo chặn kiếm quang sau khi rất có linh tính chủ động nghênh địch, nhất thời cùng Diệp Nguyên quấn quýt lấy nhau. Này bảo hồ lô vừa ra, hơi có chút không chỗ nào bất lợi mùi vị. Trong lúc nhất thời, cuối cùng để cho Diệp Nguyên ứng đối đều có chút chật vật. Ngắn ngủi trong chốc lát, vạt áo đã bị cắt rời, thậm chí trên người thiếu chút nữa bị vạch ra vết thương. Thấy một màn như vậy, Lý Bắc Tinh cũng rất là đắc ý một phen. Diệp Nguyên là người nào? Đây chính là phu giới chung rất có sắc thái truyền kỳ thiên tài kiếm đạo. Tương lai có thể khai sáng một cái kiếm đạo lưu phái tồn tại. Bây giờ lại bị chính mình áp chế chật vật như thế. Sợ rằng nói ra cũng không ai tin. Nhưng là rất nhanh, Lý Bắc Tinh đã cảm thấy thật giống như có chút không đúng. Này Diệp Nguyên tuy nói là rất chật vật, nhưng là mỗi lần cũng nhiều lần thoát chết. Hơn nữa ở vạn đạo hào quang hạ, động tác càng ngày càng lưu loát, lộ ra rất là thành thạo. Lúc này đại trận kia áp lực cũng bắt đầu vượt trên đến. Lý Bắc Tinh cũng không đoái hoài tới đắc ý, liền vội vàng toàn lực thúc giục bảo hồ lô. Nhưng là, thật giống như không hiệu quả gì. Chỉ thấy Diệp Nguyên đi xuyên qua vạn đạo kiếm quang, tả trùng hữu đột, động tác tuy không thế nào tiêu sái, nhưng mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Đang chậm rãi đến gần Lý Bắc Tinh, tấm ảnh cái này tư thế, sợ rằng thanh kia bình thường không có gì lạ huyền thiết trường kiếm, rất nhanh thì có thể chém tới Lý Bắc Tinh trên người. Lý Bắc Tinh cũng phát giác nguy cơ, liền vội vàng muốn tìm Lâm Phi hỗ trợ. Nhưng là quay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Phi rất là nhàn nhã dựa ở viên kia dưới cây hòe lớn, chính rất có hứng thú nhìn hai người chiến đấu. Lý Bắc Tinh quả thực có chút tan vỡ. Ngươi xem náo nhiệt cũng thì thôi, có thể hay không đừng chọn làm viên kia đại hòe thụ. Hắn chính là còn nhớ ban đầu đại thụ này phát huy kinh khủng tình cảnh. Nếu như một khi tỉnh lại, tất cả mọi người phải chết. Chính mình còn tuổi còn trẻ, còn không muốn cùng đám người này tử tại một cái. Lần này Lý Bắc Tinh đã đoán đúng. Lần này Lâm Phi thật là ở đơn thuần xem cuộc chiến. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.